muốn làm gì thì làm. Bà Liễu hốt hoảng che miệng lại khi thấy sắc mặt của Linh không được tốt cho lắm. Bà ta ấp úng hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì à? Bây giờ cô ta không còn giữ được bình tĩnh. Bà đừng có tỏ ra quan tâm tới tôi như vậy. Cả nhà các người là một lũ tồi. Bà Liễu không ngờ phản ứng của cô ta lại dữ dội đến thế. Cô ăn nói cẩn thận vào. Nếu nhà tôi mà là một lũ tồi thì nhà cô ấy là một lũ tể. Không biết bố mẹ dạy dỗ ra sao mà dám ăn nói với mẹ chồng như vậy. Tôi không cho phép bà nói bố mẹ tôi như thế. Bà Liễu đỏ mắt lên giận dữ nói: Không được nói như vậy ư? Thế cô đang nói với tôi những gì? Tôi cũng là bề trên của cô đấy. Linh hét lớn khi bà Liễu tiến lại gần mình. Bà im đi. Linh vừa hét, hai tay vừa đưa ra đẩy bà Liễu va vào vách tường ở phía sau. Đến khi bà ta la oai oái thì cô ta mới hoàn hồn trở lại. Khi bà ta ngã xuống, cánh tay đang bị gãy lại một lần nữa chạm mạnh xuống sàn. Thế là ngay trong đêm khuya, xe cấp cứu lại chở bà Liễu đến bệnh viện. Bà Tám đứng bên sân nhìn qua, lắc đầu thở dài. Kì bà này, không biết ăn ở ra sao, mới về nhà chưa được bao lâu thì lại đi vào viện rồi. Sáng hôm sau, trong lúc Vân Y còn đang ngái ngủ thì Đức Kiên gọi điện đến, báo tin bà Liễu lại nhập viện. Vì chuyện Linh thuê giang hồ lần trước nên anh lúc nào cũng cho người theo dõi động tĩnh của cô ta, sợ cô ta lại làm ra cái chuyện gì đó có hại tới cô. Nghe anh nói ở trong điện thoại như vậy, cô tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên hỏi lại: Anh có biết vì sao bà ta nhập viện không? Anh không biết. Thế để em đến thăm bà ta xem sao. Không được, bà ta đối xử với em như vậy, em còn lo cho bà ta ư? Vân Y nằm trên giường, điện thoại vẫn áp vào tai, cô cười nhạt. Lo lắng sao? Em muốn chứng kiến kết cục của bà ta thôi. Do nhân nào thì gặp quả đấy. Với lại em muốn bà ta hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Đức Kiên nghe vậy mà xót cả lòng. Không ngờ cô vẫn còn để tâm đến như vậy. Im lặng một lát, anh nói tiếp: Mọi chuyện qua rồi, em buông bỏ đi cho nhẹ lòng chứ. Cô trầm mặt. Trước kia mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng sâu không tính là gay gắt. Trong khoảng thời gian 2 năm chưa mang thai, bà Liễu luôn miệng chỉ trích đủ điều, đi nói xấu cô với người khác, khiến lòng của cô như bị một tảng đá đè nặng. Bây giờ có lẽ bà Liễu hối hận thật rồi. Ước nguyện của cô chỉ cần nhận lấy một chút yêu thương, một chút chân thành của bà ta mà thôi. Cổ họng của cô nghẹn ứ lại sau khi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cô nói vào trong điện thoại: Em sẽ tới đó. Để anh đưa em đi. Anh còn nhiều việc phải làm mà. Em tự đi được rồi. Cúp máy, Vân Y nằm trên giường một lát nữa rồi mới ngồi dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi tự lái xe máy đi ăn sáng rồi đến bệnh viện. Sau khi tìm được phòng của bà Liễu, bà ta nằm đó, mắt khép hờ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tay thì truyền dịch, còn hỗ trợ cả ống thở. Không biết bà ta bị làm sao, cô mở điện thoại ra xem, đã là 8 giờ sáng rồi, cớ sao còn chưa tỉnh. Trong lúc chờ đợi, cô đi tìm bác sĩ hỏi qua tình trạng của bà Liễu. Không ngờ cái tay bị gãy của bà ta lại bị chấn thương một lần nữa. Có thể điều trị nhưng để lại di chứng về sau, không thể hoạt động linh hoạt được như trước. Cô nghe được tin tức từ bác sĩ, cảm thấy bà ta cũng có chút đáng thương, nên xuống căng tin mua cháo nóng rồi về lại phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm cô cảm thấy khó chịu. Cố gắng chờ hơn 15 phút nữa, cuối cùng bà Liễu cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt lim dim không có tiêu cự, nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng. Bác tỉnh rồi. Bà Liễu nhìn cô một hồi, giọng nói khàn khàn cất lên: Vân Y có phải không? Tôi đây, tôi rót cho bà một ly nước nhé. Cô đi rót nước, đỡ bà ta ngồi dậy rồi để cho bà ta tự uống. Sau khi uống xong thì có bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe. Tình hình của bà ta đã ổn định hơn nhiều, có điều còn khá yếu. Dặn dò cô phải chăm sóc cẩn thận vì cơ thể của bà Liễu đã gần 60 tuổi rồi, chậm phục hồi hơn người trẻ rất nhiều. Cô lại đỡ bà ta ngồi dậy, cẩn thận đút từng tia cháo thanh đạm cho bà ta ăn. Vì còn yếu nên ăn khá chậm, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc, đến khi hết cháo thì thôi. Không hiểu sao khi vừa ăn xong thì bà Liễu lại khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt bây giờ đã có nhiều nếp nhăn. Cô nhận ra bà ta già hơn nhiều, tiểu tụy hơn trước. Chắc khoảng thời gian này bà ta sống cũng không yên lành gì cả. Đột nhiên bà Liễu thút thít lên tiếng: Vân Y, chỉ có con là còn quan tâm đến mẹ. Nó xô mẹ ngã rồi đưa vào trong này, không thèm quan tâm mẹ sống chết ra sao. cái mặt của nó mẹ cũng không thấy đâu cả. Cô biết nó mà bà Liệu nói là ai. Ngoài Linh ra thì chẳng còn ai khác nữa. Cô càng bất ngờ hơn khi bà ta xưng mẹ với mình. Lời nói bật ra khỏi miệng của bà ta sao mà đáng thương đến lạ. Vân Y cũng không cầm lòng được. Bác đừng xưng hô như thế, chúng ta không còn quan hệ mẹ con gì nữa. Bà Liệu mếu máo. Mẹ sai rồi, sai thật rồi. Lúc trước mẹ bị mù, mẹ bị ngu si nên mới không nhận ra con là một người tốt thế nào mà đi bênh cái con quỷ cái đó. Tha lỗi cho mẹ có được không con? Cô im lặng không nói, đợi cho bà ta ổn định lại tâm trạng thì cô mới lên tiếng. Trước giờ bác có từng thương tôi như là con gái ruột hay không? Mẹ... Bà Liệu không trả lời câu hỏi của cô. Cô cũng biết đáp án là thế nào rồi. Cô hít nhẹ một hơi, nói ra những lời ngay cả bản thân của mình cũng chưa dám nói cho ai biết. Bác không thương tôi, có phải cảm thấy Lân thương tôi hơn bác hay không? Rõ ràng anh ấy luôn hiếu thảo, kính trọng bác. Nhưng tại sao chứ? Có phải chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi trước hay không? Hay là thường xuyên mua quà cho tôi? Hay là tâm sự với tôi những chuyện vui buồn? Bác cảm thấy trong mắt của anh ấy chỉ có tôi, không còn quan tâm tới bác, có phải hay không? Nước mắt bà Liệu chan chứa đầy nỗi ân hận. Cô nói tiếp. Không phải Lân không quan tâm tới bác, mà chuyển cái phần ấy sang cho tôi. Anh ấy công việc bộn bề, áp lực đủ thứ, nhưng về tới nhà vẫn dặn dò tôi nhớ quan tâm tới bác một chút trong những lúc anh ấy không có mặt. Bác bệnh tôi mua thuốc, hầm canh bổ cho bác. Trời lạnh tôi mua quần áo ấm cho bác, hạn chế để cho bác chạm vào nước. Bác vui hay buồn tôi cũng muốn chia sẻ cùng bác, nhưng nào có được để ý tới. Là không nhận ra hay cố ý không nhận ra? Mẹ, mẹ xin lỗi, xin lỗi. Buổi sáng hôm nay bà Liệu nói hai từ xin lỗi rất nhiều. Bà ta cứ khóc suốt đến mức y tá không cho bà ta khóc nữa. Có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vân Y cảm thấy mình có hơi quá đáng, nói quá nhiều về những thứ đã in sâu vào trong trí nhớ. Cô nhận ra rằng căn nhà đó sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, đành dành chút tình nghĩa cuối cùng chăm sóc cho bà Liệu trong lúc bà ta còn nằm viện. Trong 3 ngày tiếp theo, Vân Y thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho bà Liệu, đặc biệt chú trọng bữa ăn cho bà ấy. Còn Linh, cô ta hoàn toàn không xuất hiện. Đức Kiên cũng không theo dõi được cô ta đang ở đâu. Mỗi lần bà Liệu nói chuyện với cô, không còn là những lời cay độc, không chỉ trích, chỉ còn giọng nói chân thành, mang chút gì đó van xin. Van xin cô trở về với gia đình bà. Tất nhiên là cô không đồng ý với điều đó. Cô chỉ nhận lời xin lỗi của bà thôi. Về đó thì có ích gì chứ? Chỗ dựa của cô đã không còn, và Linh chắc chắn sẽ không chào đón cô. Thay vì sống trong căn nhà không êm ấm ấy, cô sẽ đi tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Thả trôi đi những ký ức buồn tủi, giữ lại những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian làm vợ của Lân. Như vậy là đủ rồi. Bà Liệu cứ nằm trên giường suốt rồi lại ngồi. Nhưng mỗi lần Vân Y đem cháo đến, bà đều nhìn cô lâu hơn một chút. Bà biết tất cả đã quá muộn rồi, cô hối hận cũng không kịp nữa. Tâm của cô không còn đặt ở gia đình này, níu kéo cũng vô ích. Bà cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn, tâm sự những điều nhỏ nhặt thường ngày. Rất may cô không phớt lờ những câu chuyện mà nhà bà ta kể ấy, vẫn kiên nhẫn nói chuyện với bà. Điều bà Liệu lo sợ, sợ rằng Vân Y sẽ hận bà, hận gia đình bà, nên khoảng thời gian còn nằm viện, bà dùng thái độ chân thành nhất, tha thiết nhất để nói chuyện với cô. Có thể lưu lại trong cô một phần chân tình này, bà không hối hận. 3 tuần sau, khi bà Liệu xuất viện về nhà, cô đưa cho bà ta một khoản tiền để bà có thể lo cho mình, mua thức ăn hay nước uống gì đó. Nhưng bà ta không nhận, bởi vì tiền Linh đưa bà ta để bà ta đi mua sắm, mỗi lần cô ta lén ra ngoài vẫn còn. Bà không mặt dày mà lại nhận tiền của cô đưa. Căn nhà lâu ngày chưa được dọn dẹp nên bám một lớp bụi mờ, chứng tỏ trong 3 tuần bà Liệu nằm viện, Linh không hề sống ở đây. Thế cô ta đi đâu chứ? Vân Y để bà Liệu ngồi trên ghế đá ngay trước sân, rồi dọn dẹp, quét tước sơ qua căn nhà. Cô tưởng chỉ làm một chút là xong, nhưng cái bụng 5 tháng của cô không cho phép cô làm việc quá nhiều. Cô đành lấy chổi quét qua một lượt. Bà ta cũng muốn giúp nhưng đành bất lực mà nhìn, không còn sức đâu mà dọn dẹp nguyên căn nhà như vậy. Quét xong thì thở hài dài một hơi, còn rất nhiều nơi bám đầy bụi, không làm sao mà lau sạch hết. Cô đi ra trước sân chỗ bà Liệu đang ngồi. Cô cũng ngồi xuống kế bên, lấy điện thoại ra, nhìn một chút rồi nói. Cũng đã 4 giờ chiều rồi. Để sáng mai tôi gọi người đến vệ sinh căn nhà này. Một mình bác thì không thể nào mà quét hết được. Thật tình, chị Linh bỏ đi đâu như vậy chứ? Bà ta thở dài. Đừng nhắc tới cô ta nữa. Còn con đang mang thai, không cần dọn dẹp nhà giúp mẹ đâu. Tôi muốn giúp nhưng mà cũng đành bó tay thôi. Cúi người xuống là cấn cái bụng. Ấy ấy, con và đứa bé là quan trọng nhất. Để đó mẹ tự quét dọn. Cô đã quen xưng hô với mẹ con này của bà Liễu. Dù sao bà đã biết sai, biết hối lỗi, có đối xử với cô chân thành đến vậy, nên cô cũng không chấp nhận chuyện này. Hai người đang loay hoay thì có một chiếc taxi dừng ngay trước cổng. Một người đàn ông xách theo vali bước xuống xe. Bà Liễu nheo mắt nhìn, cô cũng ngó ra trước. Người đó chính là Long. Anh ta đi vào trong sân, nhìn bà Liễu từ trên xuống dưới, rồi nhìn qua cô. Anh ta gật đầu một cái như chào hỏi. Vân Y cũng đáp lại. Rồi anh ta mở miệng. Linh đâu rồi? Bà Liễu nhìn qua Vân Y, không biết trả lời câu hỏi của Long ra sao. Cô đành thay bà ấy nói. Tôi không biết, chị ta không có ở nhà 3 tuần nay rồi. Cô nói sao? Cô ta không ở nhà sao? Vân Y gật đầu xác nhận lại. Chợt Long lấy điện thoại ra từ trong túi áo và liên tục gọi. Một hồi lâu sau, hình như có ai đó bắt máy. Chị nghe tiếng anh ta hét lên. Khôn hồn thì quay về đây. Đừng để tôi cho người điều tra cô đang ở nơi nào. Tốt nhất đi, tự động đi về đi. Giải quyết trong hòa bình, tôi cũng không muốn làm khó cô. Cúp máy, anh ta quay sang bà Liễu nói. Mẹ, sao mẹ lại có tấm hình và tờ giấy đó? Bà ta lắc đầu hai cái rồi nói. Mẹ cũng không biết ai gửi cho mẹ nữa. Lúc mở ra xem thì rất nhiều tấm hình chứ không chỉ có một đâu. Tất cả đều là cảnh nóng của cô ta với một người đàn ông khác. Mẹ chỉ giấu được một tấm, số còn lại thì Linh đem đốt hết rồi. Đúng là con đàn bà mất nết. Con chu cấp cho tiền bạc đầy đủ, quần áo, trang sức không thiếu thứ gì. Thế mà còn dám mèo mả gà đồng. Uổng công con bắn sống bắn chết làm việc. Cuối cùng thì người hưởng hết lộc là chính cô ta. Long tức giận, mặt đỏ phừng phừng, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Nghe bà Liễu và anh ta nói vậy, Vân Y cũng lờ mờ đoán ra đó là chuyện gì. Mấy tấm ảnh đó không phải lúc trước Đức Kiên bí mật gửi cho bà ta sao? Thôi, cô cũng không muốn trúng tay quá sâu vào chuyện này. Bây giờ cô chỉ muốn về trọ mà thôi. Cô đứng lên nhìn bà Liễu rồi nói. Tôi về đây, bà giữ gìn sức khỏe nhé. Bà ta luyến tiếc không nữa. Thế khi nào con lại đến thăm mẹ? Tôi chưa biết nữa. Long ngơ ngác nhìn hai người, ngờ vực hỏi. Em dâu nói gì thế? Về đâu? Bà Liễu xua tay để cô đi về. Con đi đi, mẹ giải thích với nó sau. Trước khi đi, cô nhắc nhở Long vài lời. Dù công việc bận thế nào, anh cũng nên để tâm đến mẹ mình một chút. Bà ấy bị thương thế này là do người vợ tốt của anh gây ra đấy. Đến hỏi thăm bà ấy mà anh cũng không nói được câu nào. Tôi hy vọng sau này anh có thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Còn một điều nữa, anh vào trong nhà thắp cho Lân một nén nhang đi. Ngày anh đi mất anh cũng không về nữa. Long cảm thấy bản thân anh ta tồi tệ, gật đầu trước những lời cô nói. Đợi cô đi rồi, bà Liễu mới từ từ kể nguyên nhân vì sao mà cô không còn ở nhà này nữa. Anh ta nghe xong tiếc nuối thở dài. Mẹ hồ đồ quá mà. Em dâu tốt như vậy, còn lúc trước có ghen tị với thằng Lân vì cưới được em ấy đấy. Thế bây giờ mẹ định thế nào đây? Cứ để em dâu và cháu nội của mẹ sống ở bên ngoài sao? Bà Liễu thở dài. Mẹ và đứa cháu ấy không có duyên rồi. Con níu kéo thì Vân Y cũng không trở về đây đâu. Nó cũng tìm được hạnh phúc mới rồi. Sao? Chưa gì mà đã tìm được người khác rồi sao? Đừng nói như vậy. Vân Y xứng đáng để người đó bên cạnh chăm sóc yêu thương. Thằng Lân ở trên trời cũng yên tâm mà ra đi. Không còn lo cho vợ con của nó bơ vơ không chỗ nương tựa nữa. Long dìu bà Liễu đi vào bên trong, thắp cho Lân một nén nhang, lẩm nhẩm nói vài câu. Tính ra từ lúc cưới vợ đến bây giờ, lần đầu tiên anh ta về nhà sau hơn 1 năm, nhìn mẹ của mình ngày càng tiều tụy, già nua, cũng tự trách mình quá bất hiếu rồi. Em trai thì mất 4 tháng trời nay, sống với cô con dâu không ra gì, chắc là bà khổ tâm lắm. Long dìu bà Liễu vào trong phòng, ân cần hỏi. Mẹ có đói không? Con đi mua cháo hay là chút gì cho mẹ ăn nhé. Ừ, mua cho mẹ tô bún đi, lâu rồi chưa ăn nên mẹ có hơi thèm. Long đi mua bún, còn bà Liễu thì loay hoay dọn dẹp mớ hành lý bằng một tay. Dù hơi khó khăn một chút nhưng không sao, bây giờ chuyện gì cũng phải tự mình làm, cần gì phải nhờ người khác giúp. Hơn 15 phút sau, Long mua thức ăn về, còn tự tay đút cho bà ăn, xong rồi mới tới lượt của mình. Sau đó anh ta cởi áo khoác ra ngoài, bắt đầu nhúng khăn lau sơ bụi bẩn bám trên tường, dọn dẹp từng thứ thường xuyên sử dụng trước. Vừa làm anh ta vừa nói: Mẹ, con muốn ly hôn với Linh. Bà Liễu đang ngồi xem tivi thì ngạc nhiên: Con định khi nào? Còn đứa bé thì sao? Càng sớm càng tốt. Nếu mà đứa bé là máu mủ của con thì con sẽ giành quyền nuôi dưỡng nó. Còn không ý, tự cô ta đi mà lo liệu. Cô ta lăng loàn như vậy rồi, sau này khó mà sửa được, không thể chung sống với nhau được nữa. Nếu con quyết rồi thì mẹ cũng không cản. Long ngập ngừng rồi nói tiếp: Mẹ à, sau khi xử lý xong chuyện này, mẹ theo con đến thành phố ấy sống nha. Anh ta dừng lau chùi, ngồi xuống bên cạnh bà Liễu. Sự nghiệp của con ổn định rồi, không thể bỏ việc mà về đây với mẹ. Mẹ đi cùng với con, sau này con chăm sóc cho mẹ thật tốt. Xin lỗi vì trước đây con không quan tâm nhiều đến mẹ, để sự việc tồi tệ thế này xảy ra. Bà Liễu rưng rưng nước mắt: Nhưng mẹ không nỡ rời căn nhà này. Mẹ sống ở đây mấy chục năm rồi, sao mẹ nỡ hả con? Hay để lại căn nhà này cho gia đình người em phía nội được không? Con sẽ không bán nhà. Với lại mộ của bố và Lân còn ở thành phố này, hàng năm chúng ta sẽ thường xuyên về đây. Ừ, thế thì mẹ nghe lời của con vậy. Sáng hôm sau, Long tìm người đến dọn dẹp căn nhà và thông báo cho gia đình người em nọ. Người em này là con của chú, em trai của chồng bà Liễu, đã có vợ và hai đứa con, sống tại một ngôi nhà nhỏ chật hẹp trong hẻm. Hai vợ chồng ấy cũng siêng năng, chăm chỉ làm việc, nhưng phải nuôi con nhỏ nên chưa có được chỗ ở rộng rãi hơn. Long tìm tới tận nhà của người em đó, nói việc này hai vợ chồng biết. Vì tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó nên anh ta quyết định giao lại căn nhà cho gia đình người em này. Nói thẳng ra, căn nhà của bà Liễu tặng luôn cho hai vợ chồng ấy, vì có thể bà sẽ không còn về đây sinh sống nữa. Còn một lô đất mà xưa kia bà và chồng tích góp mua được, bà để lại nó cho Vân Y và đứa cháu. Đến trưa, cuối cùng thì Linh đã về. Linh không dám đi vào trong nhà, đến mức Long phải trừng mắt, cô ta mới dám bước vào bên trong. Cả ba người ngồi ở phòng khách, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Long đặt một tờ giấy lên trên bàn, lạnh lùng nói: Ký đi. Linh liếc mắt qua anh ta rồi đến bà Liễu: Em không ký. Sao phải ký chứ? Không ký cũng phải ký, chẳng lẽ để tôi mang tiếng bị vợ cắm sừng sao? Em không cắm sừng anh, là có ai đó muốn hại gia đình của chúng ta. Long tức giận đập bàn: Hại ư? Nếu mà cô không làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó thì làm sao mà người ta chụp được chứ? Chứng cứ rành rành như thế còn muốn chối sao? Linh tỏ ra vô tội, nước mắt lăn dài trên gò má: Em không có lừa dối anh và mẹ, hai người phải tin tưởng em. Dù cô ta có nói thế nào thì Long và bà Liễu cũng không thể tin tưởng cô ta dù chỉ một chút. Anh ta một hai dứt khoát để cô ta phải ký vào đơn ly hôn, nhưng Linh làm sao mà bỏ qua một người chồng khá giả như vậy? Nếu ly hôn rồi, ai chu cấp tiền bạc cho cô ta tiêu xài đây? Đến lúc Long vứt mạnh tờ giấy xác định giới tính cái thai nhi trong bụng của Linh, quát cô ta tại sao lại nói dối mọi người như thế. Tờ giấy này có chữ ký của bác sĩ nơi cô ta đến siêu âm thai định kỳ. Cô ta run rẩy cầm lên xem, run rẩy nói: Tại sao anh lại có thứ này? Rõ ràng tôi đã dùng tiền kêu ông ta sửa thông tin rồi mà. Trong lúc hoảng loạn, Linh vô tình nói ra những gì mình không nên nói. Đứa nhỏ trong bụng của cô ta là con gái, không phải là con trai. Bà Liễu lặng người, chẳng nói một lời, vì bà ta không có từ ngữ nào để hình dung cảm xúc lúc bấy giờ. Chỉ có Long là đang giận dữ, vì không kiềm chế được đã tát cho cô ta hai cái. Đồ mất nết, ký vào đơn ly hôn đi. Cô ta ôm lấy cái má đau của mình, kiên quyết đặt bút ký tên. Nếu không ký thì cuộc sống sau này của cô ta chỉ còn lại màu đen, bị chồng và mẹ chồng khinh bỉ mà thôi. Trước khi ra về, Long còn nói thêm một câu: Sinh con ra, tôi sẽ kiểm tra xem nó có phải là con của tôi không. Nếu phải tôi sẽ nuôi nó. Linh siết chặt tay: Đừng có hòng đụng đến con của tôi. Dù có chết, tôi cũng sẽ không để anh giành quyền nuôi con đâu. Ừ, cứ để đó rồi xem. Linh quay bước ra khỏi nhà. Lúc bước xuống bậc thềm trước cửa, vô tình trượt chân một cái, làm cô ta ngã sấp xuống sân. Cái thai 8 tháng cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Bụng đau dữ dội, cô ta còn cảm nhận được một chất lỏng xinh xính chảy ra từ hạ thân. Cô ta hoảng sợ la lên: Cứu, cứu tôi, bụng tôi đau quá. Trong nhà, Long và bà Liễu cũng nghe thấy tiếng kêu của cô ta, liền gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa Linh vào viện.

Anh không tiếc sao? Không tiếc, vì được ở bên em, dù cái giá có đắt hơn nữa, anh cũng nguyện ý mà. Đêm nay, hai người đặc biệt vui vẻ. Cô bắt anh phải kể cho mình nghe về những câu chuyện thú vị trong cuộc sống của anh. Cho đến khi anh kể về hai chú chó mà hai người đang nuôi, cô chỉ biết há mồm. Cái gì? Một con tận 85 triệu. Anh đùa em đúng không? Trước giờ cô cho rằng nó là một giống chó cảnh bình thường, cũng không lên mạng tra xem. Cô vội lấy điện thoại ra tìm kiếm, một lát sau thì hỏi anh. Nó được nhập từ nước ngoài về, không phải là giống được lai tạo trong nước. Đúng vậy. Hai con là 170 triệu. Ừ, còn thắc mắc gì nữa không? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Mà đưa em về trọ gấp đi. Nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, anh thất kinh hỏi. Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à? Cô lắc đầu quẩy quẩy. Không phải, trước khi đi, bà chủ trọ mượn nó sang phòng bà ấy chơi. Nhưng mấy lần trước cũng như vậy mà. Nhưng mà lần này không phải, tận 85 triệu cơ đấy. Không khéo bị câu đi thì khổ. Anh cười khổ. Rõ ràng lúc trước cô để nó chạy lòng vòng cả khu trọ mà chẳng có hề hấn gì. Biết trước anh không nên nói cho cô cái giá trị của nó. Nhưng mà điều này có phải là cô đang rất trân trọng thứ mà anh tặng cô hay không? Suy nghĩ này có chỗ đó không được đúng cho lắm. Nhưng chẳng sao cả, dù cô có nói gì thì anh đều nghe theo. Về tới trọ, thật may khi cô thấy Kem đang ngủ trước cửa phòng. Có lẽ chơi thấm mệt nên nó ngủ thiếp đi. Khi nghe tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc, nó mở mắt đứng dậy và không ngừng vẫy đuôi. Vân Y mở cửa đi vào bên trong, bật sáng đèn. Đức Kiên cũng đi vào, còn bế Kem trên tay mà vuốt ve. Chợt anh nói, em muốn về thăm bố mẹ mình không? Cô vui vẻ trả lời, em rất nhớ bố mẹ. Vậy thì mấy ngày nữa anh sắp xếp thời gian, anh đưa em về nhé. Sẵn tiện giới thiệu mối quan hệ của chúng ta luôn. Vâng. Vậy anh về trước nhé, em nhớ khóa cửa đấy. Bye anh. Anh lái xe cẩn thận nhé. Đức Kiên hôn nhẹ lên trán của cô, chúc cô ngủ ngon rồi mới vui vẻ ra về, làm cô lâng lâng hạnh phúc như gái mới yêu. Tình cảm không thể dùng một hai từ để mà hình dung ra được, mà là cả một chặng đường dài để miêu tả nó. Một buổi chiều của hai ngày sau, Vân Y đang chuẩn bị hành lý để mai về quê nhà. Đức Kiên đã thu xếp công việc đâu vào đó để đưa cô đi, nhưng anh chỉ rảnh được có 3 ngày. Còn cô thì muốn ở với bố mẹ lâu hơn một chút. Đang gấp quần áo bỏ vào trong vali, đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Trên màn hình hiển thị tên của bà Liễu. Alo, tôi nghe. Mẹ đây, con đang ở đâu thế? Có rảnh không? Dạ, có việc gì không ạ? Mẹ muốn gặp con, sợ rằng sau này khó lòng mà gặp lại được. Bà Liễu nói sơ qua rằng mình phải theo Long đến thành phố anh ta sinh sống và làm việc. Căn nhà hiện tại để lại cho một người em. Vân Y có chút bất ngờ, nhưng mà trường hợp này có lẽ cũng là chuyện tốt với bà Liễu. Nếu không đi theo Long thì sau này bà ta sẽ sống một mình mà thôi. 3 giờ chiều, địa điểm gặp nhau là một quán cà phê gần với khu trọ của Vân Y. Vừa vào trong thấy bà Liễu và Long đang ngồi ở đấy. Cô nhẹ nhàng đi đến chào hỏi và ngồi xuống gọi nước cho mình. Long mở lời trước. Thật ra anh và Linh ly hôn rồi. Đứa nhỏ cũng không phải là con của anh. Không biết cô ta ăn nằm với ai sẽ có thai. Vân Y kinh ngạc hơn nữa. Cứ tưởng cô ta chỉ nói dối là cái thai trong bụng là con trai. Ai dè đứa con đó cũng chẳng phải là máu mủ của Long. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, vậy là thêm một đôi vợ chồng nữa chấm dứt cuộc hôn nhân với nhau. Cô hỏi anh ta, thế hiện giờ Linh và đứa bé sao rồi? Anh ta thản nhiên đáp, gia đình mẹ của cô ta đang ở bệnh viện chăm sóc cho cô ta. Nghe đâu cha của đứa nhỏ không nhận con. Tại sao? Đó là con của anh ta cơ mà. Nói ra thì anh ta cũng đã có vợ rồi, làm sao mà nhận được đây? Vâng, thì ra là vậy. Không bàn đến chủ đề của Linh nữa, Vân Y nhìn qua bà Liễu và hỏi thăm sức khỏe của bà ta. Cũng may có Long chăm sóc chu đáo trong mấy ngày qua, nhìn bà trông có vẻ có sức sống hơn hẳn. Bà Liễu nhìn cô bằng ánh mắt chứa được đầy nỗi buồn, hỏi cô, sau này có thể để mẹ gặp cháu nội không? Cô gật đầu, dạ vâng. Vậy tốt quá rồi. À, mẹ có cái này muốn cho con. Vừa nói xong, Long đặt lên bàn một tờ giấy kín chữ. Cô tò mò đọc thì hóa ra đó là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cái này là sao? Bà Liễu giải thích. Lúc trước mà bố của tụi con lúc còn sống, mẹ và ông ấy tích góp mua được một lô đất. mẹ muốn tặng cho con lô đất này. Tôi không nhận đâu. Lô đất này được bán ra chắc cũng tầm tiền tỷ đấy. Sao bác không bán đi để mà dành tiền sau này dưỡng lão? Mẹ đã có thằng Long chăm sóc rồi, cầm tiền tỷ trong người có ích gì chứ? Với lại đây là quà mẹ tặng cháu nội của mẹ, một phần là bù đắp những gì mẹ đã gây ra cho con, một phần là sau này nếu con có tái giá, có của hồi môn thì nhà chồng để con một chút. Long cũng nói thêm, mẹ nói đúng đấy, tuy anh không phải là hạng đại gia giàu có gì nhưng mà cuộc sống ổn định khá giả, với lại anh cũng mua được đất ở thành phố rồi, em không cần lo đâu. Cô ngập ngừng lên tiếng, nhưng miếng đất này đắt giá quá, tôi không thể nhận nó. Bà Liễu cắt ngang lời cô, con phải nhận, đó là cả tấm lòng của mẹ dành cho con, con đừng từ chối. Nếu bà Liễu và Long một mực tặng cô lô đất đấy thì cô cũng không từ chối nữa, đặt bút ký tên của mình lên hợp đồng chuyển nhượng đất. Ký tên rồi, sau này làm một số thủ tục nữa thì lô đất ấy sẽ là của cô. Sắc mặt của hai người ngồi đối diện không có chút nào tức giận hay tiếc của, cô cũng yên lòng, chắc chắn rằng đây là sự chân thành, không hề giả dối. Ba người ngồi nói chuyện thêm một khoảng thời gian nữa, cô vẫn giấu việc bị mang thai con trai với bà Liễu, vì bà đi với sắp đi với Long rồi. Nói ra sợ bà luyến tiếc, để sau này sinh con ra rồi, thông báo sau cũng chưa muộn. Khi nào anh Long đưa bác đi? Ngày mai, nên hôm nay đến đây xem như là tạm biệt em luôn, bởi vì công việc của anh khá nhiều, không thể ở lại đây lâu được. Thế hai người có về đây nữa không ạ? Tất nhiên là có rồi. Lúc đó em có phiền để anh và mẹ gặp em không? Dạ không phiền đâu ạ. Lúc ra về, bà Liễu nắm lấy tay của cô mà lưu luyến không chịu buông. Đôi mắt bà ta ươn ướt nhưng không dám khóc, nhìn chăm chăm vào bụng của cô. Cô không phản đối hành động ấy, để mặc đôi tay hơn nhăn nheo ấy xoa lên bụng của mình. Cô đã cảm nhận được tình thương của người mẹ chồng này, cô rất vui. Trước khi rời đi, bà Liễu nghẹn ngào nói, tạm biệt con và cháu nội, mẹ đi đây. Long cũng nói theo, em giữ gìn sức khỏe nhé, có dịp anh và mẹ sẽ về thăm. Vân Y cũng rưng rưng, tạm biệt anh, tạm biệt mẹ. Cô đã mở lời gọi bà Liễu là mẹ, không còn gọi là bác trong suốt thời gian qua nữa. Nước mắt của bà ấy rơi lã chã, quay người vào trong xe để cô không nhìn thấy. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, khóe môi của cô nở ra một nụ cười mãn nguyện. Về tới trọ cũng gần 5 giờ chiều, Vân Y tiếp tục thu xếp hành lý để chuẩn bị sáng mai về nhà. Cùng lúc đó, Đức Kiên đến mà không nói trước, phụ cô một tay thu xếp. Cô kể cho anh chuyện xảy ra lúc chiều nay, kể cho anh nghe rằng hiện tại trong lòng của cô đang rất vui và hạnh phúc. Tất cả mọi chuyện qua rồi, hãy để cơn gió thời gian cuốn nó đi xa. Những câu chỉ trích, mắng chửi của bà Liễu bây giờ không còn đọng lại trong tâm trí của cô nữa. Bà Liễu đi nơi khác sống, không đòi cháu, chỉ mong mỗi lần về đây bà có thể gặp cháu một lần. Cô kể rất nhiều, kể hết những lời trong lòng cho anh nghe. Anh kiên nhẫn lắng nghe cô từng chút. Bây giờ anh mới biết, hóa ra cô là một người nặng lòng đến thế. Trước giờ anh chỉ biết cô là một người sống tình cảm, biết suy nghĩ cho người khác. Giờ đây cô chia sẻ nhiều điều với anh. Khi cảm nhận được tình cảm chân thành của bà Liễu, cô thật sự yên lòng. Anh đau xót cho cô, cho tất cả những chuyện đã qua. Anh biết Lân là một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương, chiều chuộng cô rất nhiều. Vì điều đó mà cô vẫn hạnh phúc khi ở bên Lân, dù cho bản thân mình bị mẹ chồng có cay nghiệt. Anh tự dặn lòng của mình, sau này sẽ chăm sóc, yêu thương, đem đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc, thành một điểm tựa vững chắc để cô dựa vào. 7 giờ sáng từ thành phố xuất phát về quê của nhà Vân Y, đoạn đường đi dài khoảng 4 tiếng là tới nơi. Xe chạy về phía nam, dọc theo đường quốc lộ mà chạy thẳng. Đức Kiên lái xe, còn cô thì ngồi dựa vào ghế, ăn bánh và trái cây suốt dọc đường đi. Ghế sau của xe có một chiếc lồng sắt nhỏ, cô sẽ đưa Kem về quê chơi nên đưa nó theo. Còn chú chó sữa của anh thì gửi nhờ nhà bố mẹ anh. Lần về nhà này cô không thông báo cho bố mẹ biết, mục đích làm họ bất ngờ. Khoảng một năm trời rồi cô chưa về quê. Xe chạy qua một thị xã, rồi quẹo vào con đường dẫn đến nhà của cô. Đi thêm 10 phút nữa, xe dừng hẳn trước nhà. Ông Hải bà Hiếu thấy có chiếc xe lạ lạ, bèn chạy ra xem. Thấy con gái của mình về, hai người khua tay múa chân vì không diễn tả được cảm xúc. Mắt đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Ông bà cũng nhận ra sự có mặt của Đức Kiên, nhưng không vội hỏi. Hai người thầm hiểu rằng, con gái đưa anh về đây chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Anh lễ phép chào hai người rồi đem hành lý cùng nhau vào trong nhà. Anh và cô về ngay lúc bố mẹ cô đang ăn cơm, nên cũng ngồi xuống ăn chung cho vui. Thấy sắc mặt của anh không được tự nhiên, cô mới trêu: hồi xưa ấy, anh chạy qua nhà em ăn ké suốt, bây giờ ngại sao? Đưa Kiên lườm yêu cô một cái rồi nói nhỏ vào tai của cô: đừng chọc anh, bây giờ khác rồi, không giống hồi xưa đâu. Ông Hải, bà Hiếu thì đang ăn cơm, nhưng mắt vẫn nhìn trộm hai người. Chân của bà Hiếu ở dưới bàn cứ khều khều chân của ông Hải, ý bảo tụi nó có vấn đề. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, bốn người cùng dọn dẹp lại hai căn phòng. Biết cô sẽ ở lại đây mấy ngày, hai ông bà vui lắm, cười nói chuyện rồi cười suốt. Tối đến, bữa cơm trên bàn có phần thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữa cơm trưa. Có thịt gà, thịt bò và một số món ăn ngon khác. Đến lúc ăn cơm xong, lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, Đức Kiên hít thở sâu một cái, sau đó mới nghiêm túc thôi chuyện. Dạ hai bác, con có chuyện này muốn nói với hai người. Ông Hải, bà Hiếu chờ đợi từ trưa đến giờ, cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Ừ, cháu cứ nói đi. Anh nhìn qua cô, nắm lấy bàn tay của cô mà nói cho hai người nghe. Thật ra cháu và Vân Y đang tìm hiểu nhau, xin hai bác chấp thuận ạ. Ông Hải gật gù. Từ trưa hai đứa về đây thì bố mẹ cũng nghi ngờ rồi. Nhưng cháu thật sự yêu thương con gái của bác, không để ý đến quá khứ của nó đấy chứ. Bà Hiếu cũng nói theo. Nó có một đời chồng rồi, còn đang mang thai, cháu không chê nó chứ. Hai ông bà hỏi như vậy chủ yếu là thăm dò tình cảm của anh ra sao, có thật sự yêu thương cô hay không. Hỏi rõ ra để mà hai người mới yên tâm mà giao cô cho anh chăm sóc. Đức Kiên trịnh trọng nói. Cháu yêu Vân Y, từ trước tới giờ chưa được để ý đến quá khứ của em ấy. Chỉ cần hai bác chấp thuận, cháu nguyện thay hai người chăm sóc cho cô ấy đến khi nào bản thân của mình không còn cử động được. Chỉ cần Vân Y không chê, nhất định cháu sẽ ở bên cô ấy suốt đời. Chỉ cần nghe vậy thôi, ông Hải, bà Hiếu gật đầu chấp thuận hai người ở bên nhau. Tay của anh vẫn nắm lấy tay của cô không buông, hơi ấm lan truyền đến nhau. Trong giây phút được bố mẹ chấp thuận, anh muốn ôm cô, xoay vài vòng, nhưng đã kịp kiềm chế lại. Sau khi vượt qua những khó khăn sóng gió, những cái gật đầu của hai bên gia đình, anh mới có đủ tự tin bước đến bên cô. Thật sự mà nói, anh không ngờ một ngày bản thân của mình yêu và được yêu, người mà anh chờ đợi cuối cùng đã đợi được, không uổng phí 35 năm cuộc đời để có duy nhất mối tình khắc cốt ghi tâm, thật đáng để trân trọng. Vân Y nhìn anh, ẩn sâu trong đôi mắt của anh chứa đựng tình cảm sâu sắc đến lạ. Cô tin rằng sau này sẽ không còn tủi hờn, đau thương nào nữa. Tất cả được thay bằng hai từ: hạnh phúc. 4 tháng sau. Vỡ ối rồi, đến bệnh viện thôi. Rồi rồi, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, ông mở cửa xe ra để Đức Kiên bế nó ra ngoài. Vân Y sắc mặt trắng bệch, cố mím môi để kìm lại cơn đau từ bụng mang lại. Đức Kiên nhẹ nhàng hết sức có thể bế bổng cô đặt vào trong xe. Ông Hải và bà Hiếu cũng khẩn trương đem theo đồ đạc. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời đi. Từ ngày cô mang thai tháng thứ 5, lúc anh và cô về nhà thông báo mối quan hệ giữa hai người cho bố mẹ biết, thì cô ở luôn tại đây, không lên thành phố cho đến lúc sinh. Còn anh thì 1 tuần về thăm cô 2 lần, dù công việc có bận đến đâu. Xe chạy đến bệnh viện của thị xã. Khoa sản của bệnh viện này là tốt nhất của tỉnh, nên Đức Kiên và bố mẹ cô cũng khá yên tâm. Vì đã vỡ ối nên Vân Y nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Ba người ở bên ngoài hết đứng lại ngồi, sốt ruột đến mức hai tay cứ xoa vào nhau. Ông Hải và bà Hiếu cũng không ngờ rằng so với hai người, Đức Kiên còn lo lắng hơn chứ không kém. Đứa nhỏ đó không phải là con ruột của anh. Hai người vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì con gái tìm được người đàn ông tốt, lo về tiếng rên đau đớn của cô đang từ trong phòng chuyển đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sự lo lắng càng lúc càng nhiều. Thì trong phòng chuyển đến tiếng khóc vang dội của đứa trẻ. Ba người đồng loạt thở ra một hơi. Ông Hải nói đùa: khóc to thế này, về sau sẽ là một đứa con trai mạnh mẽ đây. Cửa phòng sinh được mở ra, một cô y tá bế trên tay đứa nhỏ, hớn hở thông báo: chúc mừng gia đình, là một bé trai rất khỏe mạnh. Bà Hiếu bế lấy đứa nhỏ, đến lượt ông Hải, ông cũng bế một lát rồi đưa cho Đức Kiên. Con muốn bế nó không? Trước giờ anh chưa có con nên không có kinh nghiệm bế trẻ nhỏ. Anh cười ngượng rồi đưa đôi tay có phần cứng đơ ra đón lấy đứa trẻ. Bà Hiếu đứng kế bên hướng dẫn tay của anh đặt thế nào, như vậy không sợ đứa bé oằn mình sang một bên. Đứa bé có nét giống Vân Y nhiều hơn Lân, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn nhìn anh chằm chằm. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như mình là đứa bố thật sự của nó vậy. Lát sau, Vân Y được đẩy về phòng. Đầu tóc của cô còn ướt mồ hôi và có phần hơi rối. Tuy nhiên, sức khỏe của cô có phần ổn định, không suy yếu tới mức phải ngất đi. Anh tới bên cạnh cô, mỉm cười, đặt đứa bé nằm xuống kế bên cô rồi nói: "Vất vả cho em rồi, nó rất giống em." "Thật sao? Đáng yêu quá đi mất. Ôi đôi mắt này, lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu cô điêu đứng đây." Cô ngắm nhìn con trai của mình. Bà Hiếu đứng một bên nhắc nhở: "Cho bé tí sữa đi con." Nghe nói vậy, anh và Hung Hải đi ra bên ngoài tránh mặt, để Vân Y không xấu hổ cho con bú. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau 3 năm chịu tang chồng, Đức Minh cũng đã được hơn 2 tuổi. Cũng là lúc Vân Y lên xe hoa về nhà chồng. Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn ở nhà mẹ đẻ, nên ông Hải và bà Hiếu không nỡ rời xa con gái và cháu ngoại của mình. Cô tái giá với Đức Kiên, nói rằng hôn lễ không cần phải long trọng, nhưng tất cả những gì mà anh sắp xếp, mọi thứ còn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cổng cưới toàn bộ được làm bằng hoa tươi, hoa chủ đạo là hoa hồng. Gia tiên được trang hoàng lộng lẫy, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ đến mức nhìn vào là thế đẹp. Lúc đón dâu, mâm quả trầu cau kết rồng phượng, hai bên người bê mới xuể. Những mâm quả khác cũng không kém hơn, tất cả chỉ diễn ra bằng hai từ hoành tráng. Theo ý của cô là không đãi tiệc cưới ở nhà, nên chỉ đãi tiệc ở thành phố. Hôm nay là lễ cưới, họ hàng hai bên đều chúc phúc cho anh và cô. Bí mật Vân Uy đã qua một đời chồng và có một đứa con được Đức Kiên giấu kín. Họ hàng bên phía anh chỉ tưởng rằng anh và cô có con trước khi cưới, xem chưa được ngày được tháng nên bây giờ mới cưới nhau. Điều đó làm cô và bố mẹ cô thật sự cảm động. Tất cả những thứ mà anh làm, mục đích là để cô không bị họ hàng phía nhà anh rẻ bỉu mà thôi. Ông Phi bà Hoa thương con dâu cũng tình nguyện giấu kín chuyện đấy. Giản xe hơi cứ thế đưa dâu về nhà. Sau khi làm lễ xong, ông Hải bà Hiếu cũng lên xe mà Đức Kiên đã chuẩn bị. Sau 4 tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Anh sắp xếp cho bố mẹ vợ một căn phòng để nghỉ ngơi, rồi cũng đưa cô và Đức Minh, đứa con trai nhỏ của cô về phòng. Hiện tại đang ở nhà bố mẹ của anh. Sau khi hôn lễ diễn ra xong xuôi, hai người sẽ dọn đến chung cư mà sống. Căn phòng vẫn được trang trí hoành tráng thành phòng tân hôn. Đức Minh thấy khắp nơi được trải toàn là cánh hồng, vui thích đến nỗi cứ chạy nhảy mãi, gom lấy hoa hồng mà tung lên cao. Cái miệng nhỏ nhỏ nói: "Bố ơi, mẹ ơi, sao nhiều hoa thế này, đẹp quá." Vân Y mệt mỏi sau chuyến đi xe, trên người vẫn là bộ áo dài đỏ được thiết kế tinh xảo. Cô ngồi xuống ghế, còn anh thì vòng ra sau bóp vai cho cô. Đôi mắt của hai người nhìn về phía Đức Minh đang vui cười rạng rỡ. Từ ngày Đức Minh biết nói đã gọi Đức Kiên là bố rồi, trước xong gì hai người cũng sẽ cưới nhau, nên không cản việc đứa nhỏ nhận anh làm bố của nó. Cộng với việc anh rất thương, rất cưng chiều, nên Đức Minh quấn lấy anh hơn cả mẹ của mình. Cô thoải mái híp cả mắt, mặc cho đôi tay của anh vẫn xoa đều lên vai. Được một lúc, khi Đức Minh chơi chán chê với những cánh hồng, nó nũng nịu kéo lấy tà áo của cô rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Đức Minh vẫn chưa nói được nhiều, cả ngày cứ ríu riết như chú chim nhỏ vậy, gọi mẹ ơi, ngoại ơi, bố ơi. Giọng nói non nớt của đứa trẻ khiến trái tim của người lớn như tan chảy ra. Gia đình nhỏ ba người vui vẻ. Thì bà Hoa gõ cửa phòng. Đức Kiên đi ra hỏi: "Có việc gì không mẹ?" "Để mẹ chăm cháu cho. Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi, cũng 3 giờ chiều rồi đấy." Nghe giọng bà Hoa, Đức Minh lập tức nâng đôi chân nhỏ của mình và cất bước, miệng gọi lớn: "Bà nội, bà nội." Cũng mấy lần ông Phi và bà Hoa xuống thăm, với lại người lớn đã chỉ dạy, nên Đức Minh gọi ông nội, bà nội rất thuận miệng. Bà Hoa cười tít mắt đón lấy cháu: "Ơi, bà đây, theo bà nào để bố mẹ nghỉ ngơi một lát nhé." "Dạ vâng." Sau khi đóng cửa phòng lại, anh đi đến bên cô và nói: "Em ngủ một lát đi, lấy sức cho tiệc cưới ngày mai." "Dạ vâng." Hai người ôm nhau trên chiếc giường êm ái, cô dụi lồng ngực ấm áp vào ngực của anh, thản nhiên chìm vào trong giấc ngủ. Còn anh thì không được tự nhiên một chút nào. Trước giờ hai người chưa vượt quá giới hạn, chỉ đến bước nắm tay và hôn nhau thôi. Bây giờ ôm cơ thể mềm mại của người mình yêu thương, cơ thể của anh dạo dực khó tả. Nhưng vì lo lắng cô mệt mỏi, anh đành nhịn đến hôm sau vậy.

Còn thằng bé thấy bà Liệu yêu thương mình nên không có ghét, ngược lại còn chơi với bà rất là vui. Một ngày nhanh chóng trôi qua, cuối chiều thì Long mới về đón bà Liệu. Nghe nói anh ta có công việc ở thành phố một tuần nên bà Liệu cũng được về theo. Bà ấy hỏi cô có thể để bà thường xuyên đến chơi với cháu được hay không. Nhưng một điều là hôm nào cô đi làm thì gửi Đức Minh sang nhà bố mẹ chồng, sợ bà Liệu không thể đến chơi thường xuyên được. Cô chỉ nói hôm nào nghỉ ở nhà thì bà hãng sang. Được hôm rảnh rỗi thì bà Liệu đến, trên tay còn xách theo bao nhiêu là đồ ăn và đồ chơi. Bà ấy muốn trổ tài nấu nướng để thể hiện tấm lòng nên cô ngăn không có được. Thế mà bà Liệu nhớ rõ cô dị ứng với hành, tuyệt đối không bỏ vào bất cứ món nào hết. Bữa trưa nhanh chóng được hoàn thiện, bà ấy vừa đút cơm cho Đức Minh vừa ăn cơm. Cô cũng không cản được nên bà ấy thích làm gì thì làm. Đang ăn thì Đức Kiên về, bầu không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Anh cũng ngồi vào bàn hỏi han ân cần. Sức khỏe của bác dạo này vẫn tốt chứ? Nếu mà nhớ cháu nội thì cứ việc đến thăm, cháu không ngăn cản đâu ạ. Bà Liệu vui mừng vì sợ Đức Kiên có thành kiến với bà nên bà tránh mặt của anh. Nhìn con sâu cũ và cợt vào cháu nội có cuộc sống sung sướng đầy đủ thế này, bà vui thay cho cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đức Minh lên 4 tuổi rưỡi thì Vân Y hạ sinh một trai một gái. Ngày khám thai bác sĩ nói cô mang thai đôi, nên suốt quá trình mang thai, công việc dù là nhỏ nhất cô vẫn không động vào một cái ngón tay. Cô được anh và gia đình đối xử rất tốt, như bảo bối, thương lại càng thêm thương. Ngày hai đứa bé chào đời, bố mẹ chồng bế bé gái, bố mẹ cô bế bé trai, trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Đức Kiên mặc cho bố mẹ của mình bế con của mình. Anh ngồi kế lên giường, nắm tay cô thủ thỉ. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, sau này không cần sinh nữa. Nhìn em đau đớn thế này, lòng anh xót không chịu được đâu. Vân Y cười rạng rỡ, ngó nhìn hai bên bố mẹ đề nghị. Mọi người đặt tên cho hai đứa nhỏ đi ạ. Tất cả đều hướng mắt nhìn anh. Anh ấy hiểu ý liền nói. Em là người vất vả nhất, em đặt cho con đi. Thế con trai tên là Đức Quân, con gái tên là Vân Nhi nhé. Được, tên hay lắm vợ à. Sau khi xuất viện, những tháng ở cữ của Vân Y cũng không vất vả nhiều. Trộm vía hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, uống sữa rồi lại ngủ, không quấy khóc. Mẹ chồng và mẹ ruột của cô thay phiên nhau chăm sóc, suốt ngày cưng nựng không nỡ buông. Đức Kiên thì giảm bớt công việc của mình, thường xuyên ở nhà chơi cùng với ba đứa con. Hết đứa lớn rồi đến đứa nhỏ, cả người lúc nào cũng giống như đang ở trên mây, lâng lâng niềm hạnh phúc. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Đức Kiên đưa ba đứa nhỏ sang bên nhà nội chơi rồi đưa cô đi du lịch. Không phải nơi nào xa lạ, chính là nơi này anh đã thổ lộ tình cảm với cô ở cánh đồng hoa mấy năm về trước. Khu homestay này vẫn thơ mộng đến vậy, cứ hệt như một khu rừng cổ tích với rất nhiều loại hoa. Ánh nắng của chiều tà phủ khắp cánh đồng hoa cúc họa mi, những đóa hoa trắng muốt cứ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trên chiếc xích đu năm nào, anh và cô nhắm nhìn mặt trời đang dần dần khuất sau đường chân trời. Vân Y thổn thức. Anh có hối hận vì đã cưới em không? Cô ôm anh vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô. Giọng nói của anh như hòa với khung cảnh kỳ ảo lúc này. Yêu em, cưng chiều em, một lòng một dạ với em. Trong thâm tâm của anh chưa bao giờ xuất hiện hai từ hối hận. Được cùng em đi hết cuộc đời, đó là vinh sự cũng như là niềm kiêu hãnh của anh. Cứ được một người vợ xinh đẹp, đoan trang, hiền thục thế này, sao anh phải hối hận chứ? Anh chỉ sợ em chê anh già thôi, cũng đã 41 tuổi rồi còn gì. Cô cười phì. Anh vẫn phong độ như vậy, trong mắt em, anh vẫn đẹp trai ngời ngời. Thế còn thích xem phim có mấy soái ca không hả? Anh đừng lấy bản sao của mình ra so sánh với người đó chứ. Anh là tuyệt nhất, yêu chồng. Đức Kiên nhìn sâu vào đáy mắt của Vân Y, hôn lên bờ môi của cô một cách nhẹ nhàng. Mãi yêu em.